Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, Irivial căm hận. Không có quan hệ, Iria đâu, chỉ cần có thể cùng Kirisugu cùng mụ mụ cùng một chỗ là được rồi. Iria thanh âm bên trong tràn, đầy không muốn xa rời, nàng lúc này nói đều là thật tâm lời nói. Làm người nhân tạo, nàng và phổ thông tiểu hài so sánh càng thêm hồn nhiên. Đối với quý trọng đồ vật có phi thường minh xác nhận biết. Chỉ cần có Irivial cùng Emiya Kirisugu làm bạn, nàng có thể từ bỏ trên thế giới cái khác tất cả mọi người. Tạ ơn, bà cũng thích nhất Iria. Ta có thể thề đây là sự thực. Emiya Kirisugu tràn ngập vui mừng cùng cảm khái nói đến. Bất quá, nói xong câu đó, một khẩu súng từ trong ngực của hắn móc ra, đè vào Iria cái cằm. Vĩnh biệt, Iria, Emiya Kirisugu trong mắt mang theo đau thương nói đến. Ân, Iria cái kia gương mặt non nớt trứng, lộ ra ngây thơ nghi hoặc biểu lộ. Nàng còn chưa kịp phản ứng Emiya Kirisugu là có ý gì. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng súng vang lên. Đạn xuyên qua cái cằm xuyên qua sọ não. Máu tươi vẩy ra ở tại Emiya Kirisugu cái kia thật thà trên mặt. Ấu tiểu thân thể ngã trên đất. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Dần dần biến mất trong tầm mắt là cái kia rơi xuống đất vỏ đạn. Trên đầu vết thương khổng lồ. Máu tươi cấp tốc thấm ướt quần áo, tay nhỏ, bàn chân nhỏ đều ngâm ở vũng máu bên trong. Thích nhất Iria, trong mông lung ý thức không ngừng quanh quẩn câu nói này. Xa ngoài vạn dặm Iria đắm chìm trong cơn ác mộng Iria không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thật rất đơn giản. Emiya Kirisugu chỉ là nói láo mà thôi. Hắn tướng so người nhà của mình tới nói, càng ưa thích cứu vớt thế giới a. Iria, Iria, Iria, Iria, Irivial cất tiếng đau buồn kêu, luống cuống tay chân nhào tới dưới giường, nhưng đến chỉ là một cỗ thi thể. Iria, tại Irivial bi thương kêu gọi bên trong, Emiya Kirisugu tỉnh táo một lần nữa cho nạp đạn lên nòng. Sau đó đem họng súng chỉ hướng Irivial. Vì cái gì? Irivial quay người đánh bay súng ngắn. Mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Nàng hướng Emiya Kirisugu chất vấn. Vì cái gì làm như vậy? Tại sao phải giết chúng ta Iria? Súng ngắn bị đánh bay. Emiya Kirisugu không có quá nhiều phản ứng. Hắn quả quyết một thanh bóp lấy Irivial cổ. Sau đó không ngừng nắm chặt, thân, yêu, vì cái, gì, Irivial hai tay nắm lấy Emiya Kirisugu cánh tay, hung hăng mắt trợn tròn, không thể nào hiểu được nhìn xem Emiya Kirisugu, nàng chật vật mở miệng, từng chữ nói ra chen ra bản thân chất vấn, 6 tỷ nhân loại, cùng ta hai cái người nhà, Emiya Kirisugu trên mặt bi thống. Rõ ràng hai hàng chảy nước mắt, nhưng ánh mắt phi thường lạnh lùng. Phát hiện có phụ đề tổ ở chỗ này đem 6 tỷ nhân loại cùng hai cái người nhà đặt chung một chỗ là cứu vớt là một phương. Nhưng mà, nguyên ý cả hai là đối lập với nhau. Loại này phiên dịch không chỉ là hơi có chút sai trình độ, mà là tại ý tứ bên trên sai lớn. Phiên dịch tổ có phải hay không Kirisugu phấn a? Nghe được một câu nói kia, Irivial liền hiểu, đây chính là nàng trước đó vô ý thức né tránh cái kia khả năng. Cái này mới là đối với Emiya Kirisugu tới nói, lựa chọn chính xác. Trong lòng dựa vào sụp đổ, cái kia một mực là nàng tâm linh trụ cột nam nhân. Bây giờ lại là biến thành muốn hủy đi nàng hy vọng cùng hạnh phúc người. Irivial nhìn xem Emiya Kirisugu. Trong hai mắt phản chiếu lấy tấm kia dưới cái nhìn của nàng đã phi thường buồn nôn khuôn mặt. Biểu lộ một chút xíu cải biến. Từ khó có thể tin. Một chút xíu lộ ra hận ý. cuối cùng đến hoàn toàn căm hận, ta muốn nguyền rủa ngươi. Iriviel biểu lộ hung ác nhìn xem Emiya Kirisugu. Nàng ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện ác độc, sát ý, căm hận, chán ghét những tâm tình này. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng lộ ra ánh mắt như vậy dĩ nhiên là đối cái kia cho nàng nhân sinh ý nghĩa nam nhân. Ngoặc kép, Kirisugu, ta muốn giết ngươi. Emiya Kirisugu biểu hiện vẫn như cũ rất thống khổ, nhưng trên tay lực lượng lại hào không yếu bớt dần dần gia tăng. Ngươi sẽ chết không yên lành. Iriviel thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng phát ra thanh âm càng ngày càng gian nan, nhưng là cái kia trong đó oán hận chi ý lại càng thêm chói mắt. Ngoặc kép, vì cứu vớt cái thế giới này, một đôi vợ chồng, nguyên bản phi thường ân ái, nhưng là lúc này, trong đó một phương khi hiểu được thế giới tàn khốc sau trưởng thành, một phương khác nắm lấy mình cho tới nay hành động lý niệm. Kết quả giữa hai bên mâu thuẫn sinh ra, thống khổ sinh ra, căm hận sinh ra, nói cho cùng, Iriviel cho tới nay kỳ thật đều không có chân chính nhận rõ Emiya Kirisugu cái này nam nhân. Chính nàng đối Hisao Maya nói đến Emiya Kirisugu lý tưởng lúc, cũng là nói như vậy, nàng kỳ thật cũng không hiểu rõ trong đó chân chính ý nghĩa. Nàng chỉ là tại Emiya Kirisugu bên cạnh làm bộ mình hoàn toàn có thể lý giải. Ôn nhu khích lệ, ủng hộ, bất quá, hôm nay nàng rốt cục hiểu được cái này nam nhân nội tâm. Đó là cỡ nào, buồn nôn quái vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,